Thưa quý thính giả, tiếp tục thời kỳ thứ 3 của 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Tuần này chúng tôi xin nói thêm về một số nhạc sĩ mà tên tuổi được biết tới lần đầu tiên tại hải ngoại. Trước hết là Lê Tín Hương. Lê Tín Hương sinh năm 1949 tại Cố Đô Huế, tức là thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ tư. Trước năm 1975, nghề tay mặt của cô là cán sự xã hội. Sau khi sang Hoa Kỳ vào năm 1979, cô vẫn tiếp tục phục vụ trong ngành này, đặc biệt chú trọng tới lĩnh vực giáo dục. Theo tài liệu trên trang mạng Đặc Trưng, Lê Tín Hương học nhạc với nhạc sĩ Lê Quang Nhạc và bắt đầu sáng tác từ năm 1970. Tuy nhiên, cô chỉ được giới bộ điệu biết tới tên tuổi sau khi ra hải ngoại và tự phát hành CD Có Những Niềm Riêng, gồm 10 tình khúc của cô. Tiếp theo là hai CD Dòng Đời Mong Manh và Dòng Lệ Dòng Mưa. Bản Có Những Niềm Riêng cũng là tựa đề của CD thứ nhất, đã được nhiều người xem là một trong những tình khúc hay nhất được phổ biến tại hải ngoại sau năm 1975. Có thể nói mà không sợ quá lời. Cùng với Nguyệt Ánh, Lê Tín Hương phải được xem là một trong hai đóa hoa hiếm quý của khu vườn âm nhạc hải ngoại. Điều thú vị nơi Lê Tín Hương là trong khi không có giọng hát như Nguyệt Ánh, thì cô lại có tài làm MC, tức là người giới thiệu chương trình. Lúc ban đầu, Lê Tín Hương dự trù chỉ làm MC cho Trung tâm Asia một lần duy nhất. Nhưng sau đó, trước sự ái mộ của khán thính giả dành cho một MC nói giọng Huế và đã lên chức bà ngoại, Lê Tín Hương đã tiếp tục cộng tác thường xuyên với Trung tâm Asia và nhận lời làm MC cho nhiều buổi đại nhạc hội ở khắp nước Mỹ. Có thể nói, nếu không kể những lần xuất hiện hiếm hoi của nữ danh ca Hà Thanh khả ái trên băng hình, thì Lê Tín Hương có lẽ là bông hoa biết nói đầu tiên của đất thần kinh, đã mang tới cho khán giả giọng nói êm dịu, ngọt ngào của các cô gái miền sông Hương núi Ngự. Tuy nhiên ở đây chúng ta đang nói về tình ca. Và với những sáng tác của mình, Lê Tín Hương xứng đáng để được xem là một trong những cánh chim đầu đàn trong hàng ngũ nữ nhạc sĩ, không chỉ ở hải ngoại mà còn cả trong nước. Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những một đời dấu kín như rêu như rong đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi. Thính giả vừa thưởng thức tình khúc có những niềm riêng của Lê Tiến Hương qua tiếng hát Thanh Hà. Nhạc sĩ kế tiếp chúng tôi xin được nói tới là Trịnh Nam Sơn, một con người đa tài khác trong nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Anh sinh ra và sống buổi thiếu thời ở Đà Lạt, thành phố của sương mù và hoa păng xê. Những hình ảnh sẽ sống mãi trong ký ức của anh. Khi đặt chân tới Hoa Kỳ, Trịnh Nam Sơn chỉ là một tay đàn guitar tài tử, và anh đã ghi danh học sáng tác và hòa nhạc tại trường nhạc nổi tiếng Dick Grohl School of Music và tốt nghiệp năm 1986. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Trịnh Nam Sơn đã được biết tới với những tình khúc sâu lắng nhưng cũng rất trẻ trung như Dĩ Vãng, Về Đây Em, Tan Vỡ, Con Đường Màu Xanh, Quên Đi Tình Yêu Cũ, Khi Tình Bay Xa, Nuối Tiếc, vân vân. Với giới trẻ ở hải ngoại cũng như trong nước, Trịnh Nam Sơn còn được mến mộ qua giọng hát trầm ấm và truyền cảm của anh. Cũng với giọng hát ấy, anh đã từng lưu diễn khắp nước Mỹ và ở Gia Na Đại, Tây Âu, Đông Âu. Và sau đây, mời quý thính giả thưởng thức một sáng tác của Trịnh Nam Sơn, bản Nuối Tiếc, qua giọng hát của chính anh và nữ danh ca Khánh Ly. Xa nhau mà lòng vẫn nhớ ngày xa xưa tình mình như mơ, chuyện yêu đương hẹn hò hôm nào mà giờ đây cuộc tình đã lỡ. Mình xa nhau mà lòng cứ ngỡ chuyện chia tay tựa một cơn mơ, lòng xôn xao bàng hoàng nuối tiếc, cuộc tình tan đời buồn như thơ. Ngồi nơi đây lòng chợt nhớ đến người em gái mà nghẹn ngào trong tim, nhìn khói thuốc quyện trong bóng tối như là sao đêm. Ngồi nơi đây lòng chợt nhớ đến người em yêu mà lòng u mê, gọi tên anh giọt lệ rưng rưng, ôi phố vắng làm mình buồn thêm. Đã biết có hôm nay mà chúng ta vẫn không ngại ngùng sống với nhau, chia nhau nỗi vui. Ôi tình yêu thiết tha nồng nàn, và mình quên đi thời gian trôi quá mau. Đã biết có hôm nay mà chúng ta vẫn yêu dại cuồng, dưới ánh trăng đôi chúng ta đã cùng nhau gối chân mặn nồng, và quên đi ngày mai chúng ta chia ly. Nhạc sĩ thứ ba chúng tôi xin giới thiệu là Hoàng Thanh Tâm. Anh sinh trưởng trong một gia đình văn nghệ, là con trai của ông Hoàng Cao Tăng, cố giám đốc đài phát thanh Pháp Á ngày nào. Hoàng Thanh Tâm cho biết anh bắt đầu sáng tác từ năm 13 tuổi. Sau khi vượt biên vào năm 1979, anh định cư tại Bỉ, và tới đầu thập niên 1980, anh sang định cư tại Canberra. Chính trong thời gian sống tại thủ đô Úc Đại Lợi, Hoàng Thanh Tâm đã sáng tác phần lớn những ca khúc nổi tiếng của anh. Về sau được các trung tâm băng nhạc Giáng Ngọc và Diễm Xưa phát hành như Áo Trắng, Cỏ Lá Xanh Sao, Dạ Khúc Cuối, Đêm Hoàng Lan, Lời Cho Người Tình Xa, Lời Tình Buồn, Trả Lại Thoáng Mây Bay, vân vân. Giọt mưa sầu rơi rụng vào tim anh. Em bây giờ lạc lõng bước chân chim, ta ước mơ xoay cuộc đời yên mình, đốt khói cay du hồn mình bàng hoàng. Anh bây giờ mù dấu. chân hoang. Cuộc tình như cơn mơ để lại trong tim ta một trời mây bơ vơ, một hồn ta ngu ngơ, những cơn sầu mưa lũ, những vết thương mù lòa, nước mắt mặn bờ môi. Còn gì trên đôi môi, còn gì trong đôi tay, còn lại bao men say trả lại cho mưa bay. Những ân tình xưa ấy, những ái ân nhạt nhòa, để đời thôi xót xa. Cơn mê nào liệm chất ngất trong tim, giọt nhớ nhung đông đầy từng đêm dài, giọt tiếc thương bao tháng ngày miệt mài, cho tình đầu thành những vịnh buồn sầu. Em đi về một chiều nắng ướt mi, đường em đi phai nhạt dấu chân hồng, hết xót xa em về chốn tình mộng, để hồn anh là một cõi. Cơn sầu mưa lũ, những vết thương mù lòa, nước mắt mặn bờ môi. Còn gì trên đôi môi, còn gì trong đôi tay, còn lại bao men say trả lại cho mưa bay. Những ân tình xưa ấy, những ái ân nhạt nhòa, để đời thôi xót xa. Cho tình đầu thành những vết thương sâu. Em đi về một chiều nắng ngất mi, đường em đi phai nhạt dấu chân hồng, hết xót xa em về chốn tình mộng, để hồn em là một cõi. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Trả lại thoáng mây bay qua tiếng hát Khánh Hà. Tới đây, trước khi giới thiệu nhạc sĩ kế tiếp, chúng tôi xin có một vài bổ túc về các chương trình đã phát gần đây. Trước hết, thính giả Hinh Huỳnh ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ đã cho chúng tôi biết một số chi tiết thú vị về nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn, tác giả một lần ôm đàn của bản Hạnh Phúc Lang Thang như sau. Trước kia Trần Ngọc Sơn có thời gian cộng tác với Trung Tâm Asia, sau đó bỏ ra mở tiệm thẩm mỹ và cắt tóc. Nhưng đã là một nghệ sĩ, thì cho dù mở tiệm cắt tóc, vẫn còn máu nghệ sĩ. Cho nên Trần Ngọc Sơn đã đặt một cây dương cầm trong tiệm của mình. Một ngày nọ, có một người khách trẻ gốc Nga tên là Sasha Alexev tiến tới dạo đàn. Thế là Trần Ngọc Sơn đã tìm ra tri kỷ. Sau đó, anh sáng tác và thực hiện CD có tựa đề Velvet Rain, có nghĩa là mưa nhung, với phần độc tấu dương cầm mà thính giả Hinh Huỳnh mô tả là rất có hồn của Sasha Alexev. Thứ đến là bổ túc của thính giả Tuấn Đỗ, một người ái mộ nhạc sĩ Việt Dũng, cho biết dù chỉ nói về nhạc tình, Việt Dũng cũng không phải là người một lần ôm đàn. Bởi vì sau này anh còn sáng tác tình khúc nổi tiếng, có những cuộc tình không là trăm năm, phổ thơ Quang Dũng, và một số bản khác như Tình như cây cà rem và Em hãy nói yêu anh, vân vân. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai thính giả Hinh Huỳnh, Tuấn Đỗ và chân thành cáo lỗi cùng nhạc sĩ Việt Dũng. Sau đây, để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả thưởng thức bản Dù tình yêu đã mất, một tình khúc rất buồn và cũng rất phổ biến tại hải ngoại của Đỗ Cung La. Tác giả mà sau khi truy cứu rất nhiều tài liệu, chúng tôi đã không có được một chi tiết nào về thân thế cũng như sự nghiệp, cho nên tạm thời cũng xin được liệt vào thành phần nhạc sĩ chỉ một lần ôm đàn. Dù tình yêu đã mất xin được một lần nụ hôn chất ngất như xưa mình mặn nồng cùng với kỷ niệm của ngày xa cách đưa tiễn nhau đi. Dù tình yêu đã mất, em ôm trọn thương đau, nhìn bước anh đi, đành sẽ xa anh, mãi mãi xa anh. Anh bên người xa lạ, anh quên lời hẹn thề, cho em xót xa. Quý thính giả vừa thưởng thức bản Dù tình yêu đã mất, sáng tác của Đỗ Công La qua tiếng hát Ngọc Lan. Sau đây, để kết thúc chương trình tuần này, chúng tôi xin gửi tới quý vị bản Ánh Trăng Tan của Anh Tài và Đặng Hiền. Anh Tài là một nhạc sĩ kiêm trưởng ban nhạc mà Trúc Hầu đã từng cộng tác vào giữa thập niên 1980. Ngoài Ánh Trăng Tan, chúng tôi được biết anh Tài còn sáng tác ít nhất là một bản khác, đó là Tình Mãi Ngu Ngơ. Riêng tên tuổi của Đặng Hiền thì cũng đã từng đứng chung với một số nhạc sĩ trẻ khác, trong đó có Trúc Sinh. Và sau đây, mời quý thính giả thưởng thức bản Ánh Trăng Tan qua tiếng hát của nữ danh ca Lệ Thu. Buồn như tóc em hôm nào ướt đẫm mưa đêm, sầu như gót em nhẹ gió qua thềm. Buồn giống mắt em trong chiều lộng gió phim đàn. Còn đâu nữa anh những ngày âu yếm bên nhau, còn đâu nữa anh một hóa ban đầu. Về theo ánh sao trong chiều nhật nắng phai màu, về theo hai âu liềm chết đêm sâu. Ngàn hoa ngát hương, ngàn sóng xôn xao, tình như bao tố cuốn mất đời. Yeah. em đắng cay như tình con nước dâng lên, lòng em đớn đau hàng lá me sầu. Về nhà có khuya ôi còn đâu dấu chân anh, đời em xót xa nhìn ánh trăng tan, nhìn con sóng cao ngày tháng. Đời em xót xa nhìn anh chẳng.